Mao Xuyên nữ xứng, sủng ngươi, hắc hóa nam thần. Chương 70, bàn về cách dưỡng thành miêu nô. 17, góc truyện audio.com, giá trị hắc hóa ngừng lại ở mức 55, quân xâm rốt cục bắt đầu hành động. Đầu tiên là dùng giá cao bán cổ phần trong tay mình cho đám đồng sự kia, sau đó nhìn như vô tình làm quân mặc chui vào chỗ trống, làm hắn lại lần nữa lấy về quyền lợi chủ yếu của quân thị. Hiện tại quân thị nhìn như đang không ngừng phát triển, quân mạc nhìn như đang chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ có quân xâm biết, trong khoảng thời gian này, quân thị đã thành công đi về hướng phồn vinh giả dối, chỉ đợt tới một khắc thất bại thảm hại kia mà thôi. Bất quá kết cục kia, đối với hắn mà nói không có bất cứ ảnh hưởng gì. Mèo ô, ngón út bị túm chặt hơi hơi gặm cắn, không đau, có chút ngứa. Quân xâm ôm Yến Lạc dựa vào xô. Pha, hơi rũ mắt nhìn câu lông trắng trong lòng, vết thương của nó còn chưa khỏi, cũng không dám tắm cho nó, sợ nó dãy dụa làm chính mình bị thương. Cho nên hiện tại tuy rằng lông vẫn là màu trắng, nhưng so với lúc trước lại không sạch sẽ bằng, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến sự đáng yêu của cục bông trắng này. Bất quá, Phương Nguyên vẫn luôn cảm thấy vạn phần ngạc nhiên, một cục bông hơi xám xịt như vậy mà tên cuồng ở sạch như quân xâm lại có thể chịu đựng được. Tùy ý nó bò tới bò đi trên giường, trên sofa, móng vuốt nhỏ bám lấy quần áo hắn, móng vuốt chưa cắt có chút sắc bén, cào rách không biết bao nhiêu cái áo sơ mi hàng hiệu của hắn, cũng không thấy hắn tức giận chút nào. Hơn nữa ở cùng cái cục bông trắng này, hơi thở trên người quân xâm càng ngày càng ôn hòa đến không giống với hắn trong dĩ vãng. Đối với, điều này, Phương Nguyên chỉ muốn nói, lão đại chúc mừng anh đã bước lên con đường miêu nô một đi không trở lại. Phương Nguyên tỏ vẻ chính mình phải yên lặng rời xa một người một mèo này, để bảo đảm an toàn của mình và bố khác. Nguyên nhân là, không lâu trước đây, hắn rõ ràng thấy được lão đại đang tìm trên mạng cái gì mà, như thế nào rèn luyện năng lực săn mồi của mèo con, có nên dùng hamster để rèn luyện năng lực săn mồi của mèo con không? Người này thật đáng sợ cư nhiên đem mục tiêu nhắm ngay bố khác đáng yêu của hắn. Mà thời gian tan tầm của quân xâm lại càng ngày càng quy luật, công tác không làm xong cũng mang về nhà làm, chưa bao giờ tăng ca, mỗi ngày về nhà là có thể nhìn đến cục bông trắng kia ngoan ngoãn ngồi xổm trước cửa, chớp chớp cặp mắt dị sắc to tròn nhìn chằm chằm vào cánh cửa chờ hắn trở về. Bị toàn, tâm toàn ý ỉ lại, loại cảm giác này thật sự làm người nghiện. Còn có chuyện gì khiến người ta cảm thấy vui thích bằng chuyện cuộc sống càng ngày càng thoải mái, kẻ địch thì đang từng bước một đi vào bẫy rẫy do chính mình bố trí đâu. Giây lát hai tháng đã trôi qua, cục bông nhỏ rốt cuộc nảy nở không ít, xinh đẹp đáng yêu đến nỗi ra cửa luôn khiến người khác nhịn không được muốn sờ sờ. Vết thương trên đùi đã sắp lành, rốt cuộc cũng tới lúc nên tắm rửa. Vì ô mi chuối edit tới đoạn này mới thấy kinh ngạc, Yến thì có thể không tắm trong hai tháng cơ à? Không. Quân xâm hơi cong môi ôm Yến Lạc vào ngực đi về phía phòng tắm. Yến Lạc ngoan ngoãn ghé vào ngực quân xâm meo meo một tiếng, nghiêng đầu nhìn động tác của quân xâm. Thẳng đến khi vào phòng tắm, khóa cửa lại, Yến Lạc mới phát hiện chuyện không đúng. Ai cũng biết mèo không thích nước lắm, Yến Lạc đã bị khối thân thể này ảnh hưởng nên cũng không thích nước, huống chi về mặt tâm lý Yến Lạc vẫn là một cô gái bình thường. Để người này tắm cho cô, mèo ồ, Yến Lạc trừng lớn mắt, thân mình nho nhỏ bắt đầu giãy giụa, muốn nhảy ra ngoài. Đừng quẩy, cách chương,